Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước dược viên, vừa khéo có một vị quản sự rảnh rỗi. Khi thấy đám người này tiến đến, sắc mặt vị quản sự bỗng ngưng lại, rồi lập tức nở nụ cười tươi tắn mà chào đón, hướng về Diệp Thù, Yesu mà nói: vị này chính là đạo hữu đã vượt qua tầng thứ ba của tàng dược tháp Cang Yao ta, phải không? Quả thật không kịp đón tiếp từ xa. Diệp Thù khẽ gật đầu. Hôm nay ta tới đây là để mua một ít dược liệu. Quản sự lắng nghe từng lời của y, mua, chứ không phải thu mua. Nói vậy có nghĩa là y không có ý định lấy đi số lượng lớn. Nghĩ đến đây, nụ cười của quản sự lại càng chân thành hơn. Bọn họ, những kẻ phục vụ dưới trướng của chủ nhân cổ thành, chưa bao giờ gặp phải người nào dám đến đây mua dược liệu với mức giá 1/10, thậm chí, cái gọi là 1/10, đó vốn chỉ là lời đồn. Ai ngờ lại có người thực sự vượt qua tầng thứ ba. Vậy nên, bất kể ai trong bọn họ tiếp đãi người này cũng chẳng phải việc hay ho. Người ấy mua càng nhiều, thì với bọn họ lại càng là rắc rối lớn. Hơn nữa, trên mặt cũng không thể để lộ vẻ không cam lòng. Nếu để khách nhân khác nhìn thấy, chuyện kinh doanh dược liệu của họ sẽ chẳng còn dễ dàng. Giờ đây, khi thấy chỉ là mua số lượng vừa phải, quản sự bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, việc không mua số lượng lớn cũng khiến khách nhân nghĩ rằng, có phải cổ thành không thể cung cấp đủ ưu đãi, khiến kẻ vượt qua tầng ba kia cũng phải chùn bước hay không? Như vậy khó tránh khách nhân sinh lòng bất mãn. Tuy nhiên, so với tổn thất về lợi ích trong tay mình, tổn thất danh tiếng của cổ thành chỉ là việc nhỏ, có thể chấp nhận được. Ít nhất, danh tiếng tổn hại là chuyện của cổ thành, còn lợi ích tổn thất lại là chuyện của hắn. Một kẻ có ánh mắt nông cạn, suy tính nhanh chóng, quản sự liền cười nói: các vị, mời vào trong. Diệp Thù bèn đi theo hắn vào dược viên. Bên cạnh là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông đứng hai bên. Quản sự cũng chú ý nhìn hai người này, nhưng không rõ mối quan hệ giữa họ và Diệp Thù ra sao. Chỉ biết cả ba cùng tới cổ thành. Dù thế, cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Diệp Thù và những người đồng hành chẳng để ý đến ánh mắt của quản sự. Còn Trần Thanh Đồng cũng không quan tâm, bởi hắn vốn không định mượn danh Diệp Thù để thu mua dược liệu. Vừa bước vào dược viên, liền đập vào mắt là một cảm giác xưa cũ, đầy hoang dã. Dược viên này khác hẳn với những dược viên thường thấy ngoài hoang mạc. Mỗi mảnh ruộng thuốc đều là sa thổ kết tụ thành, nhìn chẳng khác nào những khối gạch khổng lồ màu vàng nâu. Và trên những khối gạch ấy mọc đầy những dược liệu trông như đã khô cằn, không còn chút sinh khí. Nhưng nếu ai nhận ra được các dược liệu này, sẽ biết rằng mỗi cành khô ấy lại chứa dược hiệu vô cùng tinh luyện. Càng khô cằn thì dược tính càng cao. Diệp Thù lướt mắt qua, âm thầm gật đầu, nơi đây quả nhiên là một dược điền quý giá. Dược liệu được bồi dưỡng đều là thứ tốt. Chẳng trách, dù nằm nơi hẻo lánh, vẫn có nhiều thương nhân tranh nhau đến vậy. Quản sự dẫn Diệp Thù đi xem qua tất cả dược liệu rồi mới hỏi: không biết đạo hữu muốn mua những loại nào? Diệp Thù không giữ bí mật gì, thẳng thắn nói: ta cần một lượng lớn nhựa cây của Nguyệt Nguyệt Chi, Duê Duê Chư, còn các loại dược liệu khác, mỗi loại lấy 5-6 phần là đủ. Tuy nhiên, trong số đó, mỗi loại đều phải có 2 cây nguyên gốc. Quản sự khẽ giật mình, rồi hắn tính toán nhanh chóng trong đầu. Lập tức vui mừng, những lo nghĩ trước đó của hắn đều là vô ích, mà vô ích như vậy lại rất tốt, rất tốt. Nhựa Nguyệt Nguyệt Chi là loại rẻ nhất, dù mua nhiều cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Các dược liệu khác chỉ cần 5-6 phần thì dễ dàng, chỉ là mua lẻ thôi. Còn nhựa Nguyệt Nguyệt Chi nhiều như vậy, có thể xem là thu mua số lượng lớn, vừa ngăn miệng người ngoài lại, cho thấy cổ thành thứ tư đúng là tuân thủ lời hứa. Không làm gì mờ ám, vừa không gây tổn thất nhiều cho lợi ích của cổ thành. Quản sự vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ hỏi, Nhựa Nguyệt Nguyệt Chi hiện đang vào mùa thu hoạch, không biết đạo hữu muốn mua bao nhiêu? Hắn báo một mức giá, loại này dùng để luyện chế vật liệu chữa thương, chủ yếu là cho các tu sĩ luyện khí, liên chi, trúc cơ, chu di, sử dụng. Vì phẩm chất nơi đây tốt hơn ngoài kia nên ngoài thành là 3 linh tệ, linh bi. 1 cân, ở đây là 5 linh tệ. Đạo hữu chỉ cần trả 1/10, tức là nửa linh tệ 1 cân thôi. Diệp Thù suy nghĩ giây lát, vạn cân vậy, quản sự cũng chẳng ngạc nhiên trước con số này. Nhựa Nguyệt Nguyệt chi công dụng nhiều, mỗi lần người tới thu mua đều là vạn cân trở lên. Đây chỉ là 1 vạn cân, không đáng kể, tính toán sơ qua, hắn nói, 5.000 linh tệ, tức là 50 viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Thù đáp, thật là rẻ, các loại khác mỗi loại 5 phần. Tính giá đi, quản sự cười nói, nơi đây có 38 loại dược liệu, trừ Nguyệt Nguyệt Chi thì còn 37 loại, giá cả mỗi loại khác nhau, ít thì mấy chục linh tệ. Nhiều thì mấy viên linh thạch, tổng cộng 350 viên linh thạch hạ phẩm là đủ. Nhưng chỉ thu 1/10, vậy là 35 viên linh thạch hạ phẩm, cộng với số trước, tổng là 85 viên. Tính cả tổn thất, gộp lại cũng chỉ là vài trăm viên linh thạch hạ phẩm. Tâm tình của quản sự càng thêm phấn khởi. Đối với cổ thành rộng lớn, dược viên bạt ngàn này, tổn thất ấy quả thực không đáng kể. Diệp Thù nói, lần này phiền quản sự chiếu cố rồi. Quản sự đáp lời sảng khoái, cũng phải cảm tạ đạo hữu. Nói xong, hắn tìm đến một vị tu sĩ ăn mặc như người hái thuốc. Dặn dò, ngươi đi lấy mỗi loại dược liệu, trừ Nguyệt Nguyệt chi, mỗi loại 5 gốc, mang theo bùn đất, hiểu chưa? Vị tu sĩ kia vội vã đáp ứng rồi đi. Quản sự lại ra lệnh cho một người khác, mau đi lấy vạn cân nhựa cây, phải là loại thượng phẩm. Một tên tu sĩ khác lập tức tuân lệnh rời đi. Quản sự lại tươi cười nói với Diệp Thù, Yesu, xin đại giá đợi chốc lát, chẳng bao lâu nữa dược liệu sẽ được mang tới đầy đủ. Diệp Thù gật đầu đáp, phiền quản sự, lúc này, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, đứng bên cạnh lên tiếng. Cũng xin quản sự chiếu cố, Trần Mỗ cũng muốn mua ít dược liệu. Quản sự thoáng giật mình, nhìn sang Diệp Thù với vẻ phân vân. Trần Thanh Đồng liền cười, chuyện này đâu liên quan. Trần Mỗ tuy đồng hành cùng đạo huynh, nhưng không phải cùng một nhà, cứ theo lệ mà tính toán là được. Quản sự hiểu ý, ánh mắt vốn hơi dao động lại trở nên bình thường. Có buôn bán, nào có lý do không làm. Trần đạo hữu cứ nói, cần dược liệu gì, bao nhiêu, ta sẽ cố gắng chuẩn bị. Trần Thanh Đồng đã suy tính từ trước, bèn nói với quản sự, vạn cân nhựa cây, ngoài ra cần 1.000 đốt vạn khô đằng, quan cu tang, 100 cân khô trưởng diệp, cu trang y nghe, 300 cân sa cức căn, sa di gen dễ cây hắc mai biển. Không lâu sau, đã liệt kê đủ 8 loại. Quản sự nghe xong, không khỏi cười chỉ vào hắn. Trần đạo hữu thật thông minh. Ngoại trừ nhựa cây, các dược liệu khác đều là thứ mà người tới thu mua tranh nhau từng chút. Ngươi giờ đây muốn nhiều thế, e rằng không dễ thu thập. Trần Thanh Đồng cười, làm phiền, làm phiền, nhất định không thiếu một khối hạ phẩm linh thạch nào. Mong quản sự chiếu cố. Quản sự lắc đầu, nói, việc này ta đành tự mình chuẩn bị vậy. Trần Thanh Đồng liền chắp tay cảm tạ. Quản sự lại quay sang Diệp Thù nói, ta đi một chuyến đây. Diệp Thù khẽ gật đầu, xin mời, đợi quản sự đi khỏi. Trần Thanh Đồng mới quay sang nói với Diệp Thù, lần này, thật nhờ vào danh tiếng của Diệp Đại Sư. Hắn giải thích, những dược liệu này bên ngoài có giá mà không có hàng. Nếu thu mua đủ, ắt không lo tiêu thụ. Nơi đây dù là dược điền rộng lớn, người tranh giành cũng không ít. Nếu ta tới một mình, chỉ sợ thu được 3-4 loại là khó. Vì thế mới mặt dày đi cùng Diệp đại sư. Quản sự cũng vì vậy mà nể mặt thêm phần. Diệp Thù nghe vậy cũng không có phản cảm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe Trần Thanh Đồng giải thích, cũng hiểu rõ. Trần Thanh Đồng thấy Diệp Thù mua dược liệu khiến thành cổ không bị tổn thất lớn. Quản sự có thiện cảm với Diệp Thù, bèn thuận thế hành động. Nay thấy hai người không để bụng chuyện này, tuy biết hai vị vốn rộng lượng, hắn cũng yên tâm phần nào. Không lâu sau, quản sự trở lại cùng mấy túi trữ vật. Đầu tiên hắn giao cho Diệp Thù, đưa túi trữ vật đầu tiên cho y xem qua. Bên trong có 100 bình sứ, mỗi bình chứa 100 cân nhựa cây. Xin cứ kiểm tra. Diệp Thù liếc nhìn qua, gật đầu, không cần đếm kỹ, ta tin quản sự. Quản sự quả thật vui vẻ, lại lấy ra một số hộp khác, bên trong là 37 loại dược liệu còn lại. Hắn đặc biệt mở vài hộp cho Diệp Thù xem, quả nhiên đều còn nguyên cả rễ đất. Diệp Thù xem qua cũng rất hài lòng. Sau đó hai bên tiến hành giao dịch, một bên giao linh thạch, một bên nhận hàng, thật là sảng khoái. Tiếp theo là giao dịch giữa quản sự và Trần Thanh Đồng. Quản sự cười nói, may mà ngươi đến chưa quá muộn, những thứ này vẫn còn hàng, ta đã tranh được cho ngươi. Trần Thanh Đồng mừng rỡ, đa tạ, thật là nhờ quản sự. Quản sự mỉm cười, 2000 linh thạch, không thể bớt được đâu. Trần Thanh Đồng đã chuẩn bị sẵn, liền nhanh chóng giao linh thạch. Đa tạ, đến đây, việc giao dịch của đôi bên xem như hoàn tất. Vốn quản sự rất bận rộn, liền đưa ba người ra đến cổng dược viên. Trần Thanh Đồng cùng quản sự nói thêm vài câu, xem như kết thêm giao tình. Lần tới đến mua bán cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Rời khỏi dược viên, Trần Thanh Đồng mãn nguyện, lần này về quay vòng, lợi nhuận chắc chắn không ít. Yến Trường Lan bấy giờ mới mở lời, vậy xin chúc mừng Trần đạo hữu. Trần Thanh Đồng cùng hai người nói cười đôi câu, rồi cùng nhau quay lại khách sạn. Tới trước cửa phòng, Trần Thanh Đồng hỏi, không biết hai vị định làm gì tiếp theo? Yến Trường Lan đáp, chúng ta sẽ lưu lại đây vài ngày. A Chuyết còn chút chuyện cần làm. Trần Thanh Đồng có chút do dự, vậy sau đó, hai vị có còn định tới cổ thành thứ 5 chăng? Yến Trường Lan thản nhiên, qua đã đi rồi sẽ không đến được nữa. Ta và A Chuyết tu vi chỉ đến đây là hết. Nghe vậy, Trần Thanh Đồng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Rồi lại hỏi, vậy chuyện đến Trần tộc của ta? Yến Trường Lan đáp, nếu Trần đạo hữu không ngại chờ thêm vài ngày, có thể cùng đi với Trần đạo hữu. Trần Thanh Đồng vui mừng, vậy thì Trần mỗ xin chờ đợi. Cách chương.